Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2450, chúng tinh cùng nguyệt. Lão đại tụ tập, lòng nóng như lửa đốt Triệu Phi Dương, xuất lĩnh lấy 81 cái, kim cương cấp, võ giả. Vội vàng trở lại Triệu gia tổng bộ lúc, đập vào mắt đi tới chỗ. Khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm bừng bừng, đầy đất đều là Triệu gia tộc người thi thể. Cùng chung với Triệu gia tử sĩ thi thể, Triệu gia tàng bảo các, chân bảo lầu, kim khố, tất cả đều chuyển không. Thì liền khảm nạm tại chân bảo lầu đỏ thắm trên cửa chính kim cương. Cũng bị cứ thế mà chụp tới, cho dù là đào sâu ba thước. Cũng phải cho ta đem Triệu Vân lão thất phu này bắt tới. Chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Triệu Phi Dương hướng về phía mọi người, nghiến răng nghiến lợi nghiêm nghị gầm thét lên. Triệu gia hủy diệt, cái này hoàn toàn không đủ để nhường hắn sụp đổ. Tránh thức nhường lòng hắn sinh bất an là gia gia Triệu Thiết Tranh, Nhan Như Tuyết, Diệp Mộng Sắc bọn người. Tất cả đều tung tích không rõ, tung tích hoàn toàn không có. Hắn thấy, những người này, 89 phần 10 là bị Triệu Vân khống chế. Triệu Vân trên tay có những người này làm con tin, mục đích chính là vì cùng mình chống lại. Gia chủ, này yên tâm đi, dù là Triệu Vân giấu lại sâu, chỉ cần hắn còn chưa lên trời, xông ra địa cầu, các huynh đệ cũng là liều cái mạng này. Cũng phải đem Triệu Vân bắt tới, giao cho ngài trên tay, bởi ngài tự mình đem hắn xử tử. Bên trong một cao thủ, nói năng có khí phách hưởng ứng Triệu Phi Dương hiệu triệu. Không sai, chúng ta nguyện ý vì gia chủ, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Gia chủ muốn chúng ta làm gì, chúng ta thì làm gì? Sông pha khói lửa, không chối từ. Không thể thẹn đối với gia chủ đối với chúng ta ơn chi ngộ. Cái gì cũng không nói. Ta lão Lý cái mạng này là gia chủ cho. Lần này chính là ta báo ân thời điểm. Mọi người cùng chung mối thù. Ào ào hướng Triệu Phi Dương cho thấy chính mình lập trường cùng thái độ. Cái này khiến Triệu Phi Dương hơi cảm giác vui mừng. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Bên cạnh mình cuối cùng còn có một đám tùy tùng. Các vị huynh đệ, chỉ cần có thể đạt tới bắt được Triệu Vân, tìm ra gia gia của ta, Nhan Như Tuyết, Diệp Mộng Sắc ba người mục đích. Các ngươi có thể không từ thủ đoạn, vung lên các ngươi đồ đao, giết không tha. Triệu Phi Dương tâm cảnh dung chuyển, chí lớn kịch liệt, cất giọng gầm thét, lấy ta hiện tại tình cảnh. Ta cho không các ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, nhưng ta sẽ coi các ngươi là thành đồng sinh cộng tử huynh đệ. Họa phúc cùng làm, cộng đồng tiến lui, Triệu Phi Dương khí thế dồi dào mấy câu nói, làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Càng đối Triệu Vân phản nghịch hành động, hận thấu xương, bắt đầu hành động, Triệu Phi Dương vung tay hô to, khí thế như cầu vồng, đinh tai nhức óc. 81 cao thủ, 3 người tổ 1, lẫn nhau chiếu ứng, chia tách vì 27 tổ, hướng về lấy Triệu gia tổng bộ làm tâm điểm, hướng về kinh thành 4 phương 8 hướng, bức xạ lan tràn ra ngoài, đối Triệu Vân, triển khai trải thảm điều tra tìm tòi, quần tình xúc động mọi người, rất nhanh biến mất tại Triệu Phi Dương trong tầm mắt. Chỉ có Triệu Phi Dương còn vẫn như cũ thất hồn lạc phách đứng tại trên quảng trường. Nhìn qua vài trăm mét bên ngoài, bao phủ tại hừng hực trong ngọn lửa Triệu gia tổng bộ. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Triệu Vân tại sao muốn phản nghịch Triệu gia? Triệu gia hai đời người, gia gia Triệu Thiết Tranh, hắn Triệu Phi Dương bản thân, đều đối Triệu Vân tín nhiệm có thêm, vô cùng nể trọng. Nghiêm chỉnh coi Triệu Vân là thành người trong nhà đối đãi. Thế nhưng là, Triệu Vân lại giáp tâm hại người. Thừa dịp Triệu gia phòng thủ trống rỗng thời khắc, phát động nội loạn, đem Triệu gia hủy đi. Theo Triệu Phi Dương thu đến trong tình báo, hắn cơ hồ có thể suy đoán ra, Triệu Vân lần này phản nghịch là sớm có dự mưu, có kế hoạch, cho nên mới có thể nhất chiến công thành. Lão già này, ta nhất định muốn bới ra ngươi ra, chuột rút toái cốt, đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy tiêu tan mối hận trong lòng ta. Triệu Phi Dương nắm chặt song quyền, leng keng có lực tự mình lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy bi phẫn, cùng liệt liệt lăn lộn lửa giận. Giang Thành, Vương Văn Hoa kết thúc bữa tối lúc, A Chí lần nữa theo trong không khí biến ảo mà ra, quỳ gối trên mặt đất, hướng hắn chi tiết báo cáo, thu đến tin tức mới nhất. A Chí đem Triệu Phi Dương giờ phút này đã phái người tìm tòi Triệu Vân hành tung kế hoạch, chi tiết không bỏ sót chuyển cáo cho Vương Văn Hoa. Ổn định tâm thần về sau, A Chí lại nhỏ giọng trưng cầu Vương Văn Hoa ý kiến. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đem Triệu Vân cụ thể hạ lạc, huyền truyền tiết lộ cho Triệu Phi Dương những người theo đuổi. Ngậm si gà khói, đang nằm tại trên ghế xích đu, nuốt mây nhả khói Vương Văn Hoa, một mặt khoan thai tự đắc thần sắc, chậm rãi lắc đầu, không nhất thiết phải thế. Lấy Triệu Phi Dương đám kia tùy tùng năng lực, tìm tới Triệu Vân hành tung, chẳng qua là vấn đề thời gian. Chúng ta chỉ cần chuyển cái ghế đẩu, ngồi ở một bên, yên tĩnh làm một người ăn dưa quần chúng, cũng liền được. Đón đến, Vương Văn Hoa đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, sau đó gọn gàng làm hỏi A Chí. Theo người trước mắt thu đến trong tình báo, có thể phân tích ra Triệu Vân phản nghịch Triệu gia động cơ là cái gì không? A Chí sững sờ xuống thần, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Vương Văn Hoa lại hội đưa ra vấn đề này. Trước mắt còn không biết, ta sẽ mau chóng đi thăm dò, A Chí quả quyết đáp lại, làm ra hứa hẹn. Vương Văn Hoa hơi có vẻ hài lòng gật gật đầu, ý vị sâu xa nhắc nhở nói, nhớ kỹ, muốn trưởng khống toàn cục, nắm chắc thắng lợi trong tay, tại nhất định phải toàn diện giải trong cả thế cục tất cả chi tiết. Chi tiết quyết định thành bại, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Đi thôi, đang khi nói chuyện, Vương Văn Hoa hướng về phía A Chí, hữu quý vô lực vung xuống tay, A Chí theo tiếng xưng phải, lĩnh mệnh mà đi, trong chớp mắt biến mất tại Vương Văn Hoa trong tầm mắt. Vương Văn Hoa bóp tắt miệng phía trên tàn thuốc, có ý riêng nhẹ giọng tự nói lấy, một mảnh rất tốt tình thế, đối với ta càng ngày càng có lợi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tà thần nhất định sẽ đem cửa Tây Yến đá lạnh bị nhốt vương ra sự tình cáo chi cửa Tây chính ta. Chậc chậc chậc, kể từ đó thì tương đương với ta kế hoạch đã thành công một nửa, mà một nửa khác nha thì hoàn toàn rơi tại tiện nhân kia trên thân. Lấy nàng đức hạnh, 100% hội hiện thân báo táp. A, mời ngươi tới đến mãnh liệt hơn, càng cuồng dã hơn chút đi. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Vương Văn Hoa thần tình kích động như điên, thật to giang hai cánh tay, giống như một cái triển khai hai cánh mập mạp chim to, sắp vỗ cánh bay cao. Tây môn gia, Tùng Phong Uyển, phế tích bên trên, lúc này thần sắc xúc động phẫn nộ cửa Tây chính ta, nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân giống như, biến đến dương nanh múa vuốt, nộ khí ngút trời, hít sâu mấy hơi về sau, mới khàn giọng hỏi Diệp Thiên, tà thần, ngươi vừa mới nâng lên Giang Thành vương gia, có phải hay không đứng hàng Giang Thành tứ đại gia tộc một trong vương gia? Tiền nhiệm gia chủ tên là Vương Sơn Hà, cái kia vương gia. Diệp Thiên cũng không biết cửa Tây chính ta vì sao lại kích động như vậy. Không sai, cũng là ngươi nói cái này vương gia. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cửa Tây chính ta đầu tiên là hướng Diệp Thiên khom mình hành lễ, lấy đó lòng biết ơn, sau đó vẫy chào gọi tới nơi xa một cái tùy tùng. Leng keng có lực phát ra mệnh lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo trước kia đi theo Miêu Tiên Nhân các tử sĩ. Bọn họ chủ tử Miêu Tiên Nhân đã thân tử đạo tiêu, không bao giờ còn có thể che chở bọn họ. Bọn họ vì Miêu Tiên Nhân hiệu lực, đây là phản bội Tây Môn gia hành động. Căn cứ Tây Môn gia tộc quy, ta có quyền lực đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Nhưng nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, càng niệm tại bọn họ là bị Miêu Tiên Nhân uy bức lợi dụ, không thể không đi theo Miêu Tiên Nhân phần phía trên. Ta có thể đối bọn hắn mở ra một con đường, cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chỉ cần bọn họ có thể đem yến đá lạnh cho ta bình yên vô sự mang về, bọn họ sai lầm, ta thì không truy cứu nữa. Nếu không lời nói, bọn họ tất cả đều phải chết. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cửa Tây chính ta lại đối tùy tùng phân phó nói, đem ta nguyên thoại, một chữ không thay đổi truyền cáo cho bọn họ. Mệnh thì trên tay bọn họ, sống hay chết cũng từ bọn họ tư cách quyết định. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ kim tầm cổ, để bọn hắn chấn kinh tra tấn. 9981 về sau, thương tích đầy mình mà chết. Đối mặt cửa Tây chính ta thanh sắc câu lệ ngôn từ, tùy tiêu tự nhiên không dám khinh thường, khom người thối lui đến cửa Tây chính ta ngoài trăm bước. Thân hình nhảy lên, bay lên không trung lướt về phía giữa không trung, dung nhập trong bóng đêm, không thấy tăm hơi, nhường tà thần bị chê cười. Tây Môn gia dù sao gia đại nghiệp đại, vì khống chế hiệu trung Tây Môn gia tử sĩ, ta chỉ có thể áp dụng kim tầm cổ, để bọn hắn không dám đối với ta lòng sinh hay ý, tựa hồ là vì cải biến chính mình tại Diệp Thiên. Trong lòng bị ổi hình tượng, cửa Tây chính ta cười rạng rỡ giải thích nói, lòng người khó dò, biết người biết mặt không biết lòng. Những cái được gọi là hiệu trung ngôn luận, ta căn bản cũng không tin, chỉ có thể sử dụng chút không thể gặp người thủ đoạn. Ta tài năng an lòng. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, không nói một lời. Trên thực tế, Giang Thành cảnh nội, hắn dưới trướng 300.000 nhân mã, cũng là bị trung thần máu khống chế. Không phải vậy lời nói, hắn cũng không dám hứa chắc. Hắn những người đeo đuổi kia, hội thủy chung hoàn toàn như trước đây trung thành với hắn. Đặc biệt là đối Giang Thành cảnh nội, đầu nhập vào hắn mấy gia tộc lớn con cháu đời sau, càng là tại trong vòng 500 năm, đều phải bị nguyền rủa chế ước. Cho nên, Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải cửa Tây chính ta cách làm. Nhưng, Diệp Thiên vẫn là có một chút không hiểu, mở miệng hỏi. Đã ngươi kim tầm cổ có thể khống chế tử sĩ, vì cái gì lúc trước các tử sĩ đầu nhập vào Miêu Tiên Nhân lúc ngươi không tỉnh lại cổ trùng, sắp chết sĩ toàn bộ diệt đi? Cửa Tây chính ta mặt mo đỏ ửng, hơi có vẻ xấu hổ chát âm thanh đáp lại nói, thực không dám giấu giếm, lúc đó ta căn bản không có cái năng lực kia, có lòng không đủ lực a. Miêu Tiên Nhân thần thông có thể áp phế cổ trùng, cho nên ta chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hơn 5.000 cái tử sĩ trung thành tuyệt đối vì Miêu Tiên Nhân làm việc. Lúc này Miêu Tiên Nhân chết, ta rốt cục có thể khống chế cổ trùng, lấy cổ trùng ép chết sĩ. Diệp Thiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, liên tục gật đầu, lại hỏi, người định đem tất cả tử sĩ đều điều động đến Giang Thành Vương gia? Cửa Tây chính ta không chút nào giấu giếm gật đầu đáp lại nói, vâng, Tây Môn gia tuy nhiên những năm này lọt vào Miêu Tiên Nhân ước hiếp, nhưng ở Vương gia loại kia con kiến hôi trước mặt lại là chân thật voi lớn. Bọn họ tốt lớn gan chó, vậy mà giam giữ Tây Môn gia tộc người, không để bọn hắn trả giá một chút, bọn họ thì không cách nào cảm nhận được đến từ quốc chủ gia tộc lửa giận. Cứ thế mãi, thế nhân ai còn sẽ đem quốc chủ gia tộc để ở trong mắt? 5.000 cái kim cương cấp cảnh giới tử sĩ đủ để san bằng toàn bộ Giang Thành. Đến mức nói, diệt đi Vương gia, kia liền càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Cửa Tây chính ta bá khí cùng phách lối. Tại thời khắc này, nhìn một cái không sót gì tiến vào Diệp Thiên trong tầm mắt. Làm cho Diệp Thiên âm thầm vì thế mà choáng váng. Theo ta được biết, Vương gia bây giờ gia chủ Vương Văn Hoa, cũng là đến từ một không gian khác thiên ngoại người. Thần thông quảng đại, mà lại trí tuệ siêu quần. Quỷ kế đa đoan, không dễ dàng đối phó. Diệp Thiên hảo tâm nhắc nhở cửa Tây chính ta. Vừa mới nói xong, cùng cửa Tây chính ta đứng sóng vai một cái tóc tím lão nhân. Mặt lộ vẻ cuồng ngạo, cười gằn nói, ta thần lo ngại, khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ. Vương Văn Hoa người kia thực lực, cường hãn hơn nữa, cũng là khó thoát Tây Môn gia cùng Lương gia. Hai đại quốc trụ gia tộc liên thủ chế tài, không có mắt cẩu vật, dám giam cháu ta, ta Lương gia há có thể ngồi yên không để ý đến. Lão Lương, có lời này của ngươi, ta thì càng có niềm tin. Cửa Tây chính ta vỗ vỗ tóc tím lão nhân bả vai, như chút được gánh nặng giống như thở phào, cười nói, mà Diệp Thiên thì là lông mày nhíu chặt, ôn nhuận bình tĩnh ánh mắt, đánh giá gần trong gang tấc tóc tím lão nhân, nửa tin nửa ngờ hỏi, ngươi là người nhà họ Lương? Nói cách khác, Hôi Thái Lang xuất thân Lương gia. Một cỗ hào tình vạn trượng khí tức theo tóc tím lão nhân trên thân bao phủ mà ra, cất tiếng cười to, vỗ ngực nói, không thể giả được người nhà họ Lương, Hôi Thái Lang tiểu tử kia chính là ta tiểu chất tử nhà những năm gần đây một mực lưu lạc giang hồ, xưa nay không về nhà, trong mắt sớm đã không còn gia tộc, càng không ta cái này thúc thúc. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là Lương gia con trai trưởng trường tôn, tương lai Lương gia chi chủ, ta không thể không quản hắn. Nói đi thì nói lại, muốn không phải hắn lần này bị vây ở Vương gia, ta cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể đem tiểu tử này bắt hồi gia tộc, tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị. Tóc tím lão nhân tuy nhiên chỉ nói ngắn ngủi mấy câu, nhưng hắn trong lời nói này lại hàm xúc lấy cự lớn lòng tin lượng. Thì liền Diệp Thiên loại này gặp không sợ hãi thế hệ, giờ phút này cũng bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mặc dù hắn đã sớm biết Hôi Thái Lang xuất thân quốc trụ gia tộc, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà xuất thân quốc trụ gia tộc Lương gia, hơn nữa còn là quyền cao chức trọng gia chủ người thừa kế. Tà thần, ngươi nếu biết tiểu tử kia bị nhốt Vương gia sự tình, ta có hay không có thể đến ra một cái kết luận, ngươi cùng tiểu tử kia quan hệ rất không tệ. Tóc tím lão nhân nheo lại một đôi lão hồ ly giống như ánh mắt, tuy nhiên mang trên mặt nụ cười, nhưng Diệp Thiên thấy thế nào đều cảm thấy lão nhân tiếu lý tàng đao, làm cho người tâm thần bất an. Diệp Thiên không che giấu chút nào gật đầu, cũng không nói chuyện. Nếu là hắn nói ra bản thân là Hôi Thái Lang đại ca loại lời này, hắn đoán chừng tóc tím lão nhân hội tại chỗ bão nổi, nổi trận lôi đình. Tốt lắm, tà thần nha, tiểu tử kia trời sinh tính bướng bỉnh, người nào lời nói đều không nghe. Lần này, bất luận như thế nào, người đều giúp ta khuyên hắn một chút, nhường hắn tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị. Khác mẹ hắn lại chuồn êm xuất gia tộc, lưu lạc giang hồ, hắn một ngày không tiếp nhận gia chủ, ta thì một ngày không thể an lòng, luôn cảm giác mình thẹn với Lương gia liệt tổ liệt tông. Tóc tím trên mặt lão nhân chất đầy nịnh nọt nụ cười, chủ động kéo Diệp Thiên hai tay, nhẹ nhàng lay động, trong thanh âm lộ ra ý cầu khẩn. Diệp Thiên lần nữa mắt trợn tròn, tóc tím lão nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Da mặt này cũng là dày đến không có người nào. Ta tận lực đi, đối mặt lão nhân tha thiết mãnh liệt chờ mong, Diệp Thiên chỉ có thể thuận miệng qua loa nói. Hơi chút trầm mặc về sau, Diệp Thiên lại hướng lão nhân hỏi Hôi Thái Lang tên họ thật. Ta cái kia con rể tên thì kêu Lương Tiểu Sinh. Lần này hồi phục Diệp Thiên vấn đề là một mặt kiêu ngạo cửa Tây chính ta. Lại về sau mười mấy phút bên trong, Kim gia, Âu Dương gia đại biểu nhân vật đều ào ào chủ động cùng Diệp Thiên bắt chuyện, hướng Diệp Thiên lấy lòng, ngôn từ sắc mặt đối Diệp Thiên tràn ngập kính trọng cùng sùng bái, nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là trở thành sự thật thần đối đãi giống nhau. Trong mắt bọn họ, chỉ có Diệp Thiên một người, bọn họ toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Diệp Thiên trên thân, thì liền bọn họ mang đến tử sĩ, hao tổn hơn phân nửa trọng đại như vậy tổn thất, cũng bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Khoa trương hơn là, Âu Dương gia đại biểu nhân vật, vô cùng tiếc nuối cảm khái nói, con gái nàng đã xuất giá, nếu không lời nói, hắn nhất định muốn tác hợp nữ nhi cùng Diệp Thiên tốt hơn. Đối mặt mọi người lấy lòng thổi phồng, cái này khiến Diệp Thiên rất có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn thấy, chính mình tuy nhiên thống soái 300.000 người giang hồ, nhưng lấy chính mình thân phận địa vị, tại quốc trụ gia tộc đám này đại biểu nhân vật trước mặt, vẫn là lộ ra thấp mấy cấp độ. Đúng lúc này, một đạo cao gầy thon dài bóng người màu đỏ, từ đằng xa đổ nát thê lương bên trong, dẫm lên giày cao gót, thở phì phì hướng về Diệp Thiên bên này, bạch bạch bạch, bước nhanh đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.